trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 17 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Tránh khỏi trận đánh đối đầu với nhóm lính thủy quân lục chiến đóng tại An Hòa là một điều may mắn cho tiểu đoàn trưởng Quốc. Tuy nhiên, họ phải nhanh chân đến nơi tập kết bởi thời gian ấn định chỉ còn hơn 40 phút. Đại đội trưởng quân nhất trí với Quốc dùng tên tù binh dẫn đường vì đơn vị phải hành quân ngang qua làng Hương Sơ và có thể bất ngờ gặp tụi tuần tiểu. Dọc đường đi, thỉnh thoảng Vũ Lẫm dùng bàn tay chắc khỏe của mình bóp nhẹ vào sườn tên tù binh để nhắc nhở đừng hòng giở trò bỏ trốn. Đúng theo quy định, tên tù binh đào đường xuất hiện gần trạm cảnh sát công lộ, theo sau hắn là Hòa và Vũ Lẫm. Trước hai nòng súng AK, tiểu đội lính gác đang trùm chăn ngủ choàn tỉnh và giơ tay đầu hàng. Dẫu vậy, tên tiểu đội trưởng vẫn ngoan cố bỏ chạy nên Vũ Lẫm đành phải bóp cò. Tiếng súng của Vũ Lẫm đánh thức bọn lính bảo an trong đồn gần đó. Ngay sau đó, những quả pháo nổ rang ở cánh nam sông Hương. Quân ta nhanh chóng tỏa ra chặn lấy các cửa ra vào mấy ngôi nhà doanh trại. Cuộc chiến đấu thực sự bắt đầu khi khẩu đại liên của địch ở ụ chiến đấu phía góc trại bắn chéo vào đội hình tiểu đoàn 3. Để tiếp tục dõi theo trận đấu, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 18 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều được giới thiệu trong chương trình đêm nay với những cận cảnh đầy máu và khói thuốc súng. Tên lính khoác súng lên vai, vừa mở cánh cự mã chằng chịt dây kẽm gai ra, vừa nói: "Súng sĩ không đùa đó chứ. Đứng im." Hai nòng súng AK của Vũ Lẫm và Ngoan Cò Xíu chỉ vào đúng hai bờ gái tên lính gác. Trung sĩ Đào Đường gỡ khẩu súng trên vai tên gác và bảo: "Đầu hàng đi, còn chờ gì nữa?" Tên lính gác chưa kịp sợ hãi đã bị Vũ Lẫm đánh một đòn âm vào sườn non, miếng võ hiểm Vũ Lẫm học được của cánh trinh sát. Tên lính gác hự lên một tiếng, rùng người lại như một chiếc đèn xếp bị bàn tay ấn xuống, rồi ngã nhòa xuống đất, im ỉm. Tiểu đội lính gác đang trùm chăn ngủ. Thằng đốc gác gục mặt xuống bàn, chiếc chăn chiên quàng trên lưng tụt xuống thành ghế. Vũ Lẫm dùng mũi súng AK gãi vào đầu tên đốc gác. Hắn choàng tỉnh dậy. Dưới ánh sáng ngọn đèn bàn, Vũ Lẫm thấy khuôn mặt tên lính méo xệt đi, đôi mắt chớp chớp liên hồi. Hắn vừa xô ghế dục đứng dậy thì ngón tay trỏ của Vũ Lẫm đã néo còi, tằng tằng tằng. Thằng lính tự chụp lấy ngực mình, nhảy cẩn lên một cái và đổ đánh rầm xuống. Chiếc ghế đổ theo đè lên người hắn. Những tên lính ngái ngủ khác đều hùng vía lên mây, có thằng tè cả ra quần. Chúng được lệnh đứng úp mặt vào tường, hai tay chắp sau gáy. Đấy là cách Vũ Lẫm bắt chước trong cine. Anh trung sĩ bảo an Đào Đường đứng với đại đội Phó Hòa ngay chỗ cự mã đã mở toang. Để khoe công trạng của mình, anh khoát tay ra hiệu cho đơn vị nhanh chóng lọt vào cửa chính. Tiếng súng của Vũ Lẫm đã đánh thức bọn lính trong đồn. Và ngay lúc đó, những quả DKB cũng nổ ở cánh nam sông Hương. Quân ta nhanh chóng tỏa ra chặn lấy các cửa ra vào mấy ngôi nhà doanh trại. Cuộc chiến đấu ngắn ngủi thực sự bắt đầu khi khẩu đại liên của địch ở một ụ chiến đấu phía hầu nhà bất thần bắn chéo vào đội hình quân ta đang ngỡ ngàng ở cửa mở. Hai ba chiến sĩ đảo đảo và ngã xuống cạnh bồn hoa. Lập tức, một loạt thủ pháo nổ rầm rầm. Nơi vách nhà, cánh cửa vừa bay tung để lộ những quãng trống mờ khói, những nòng súng AK của lính ta bắn điểm 3 phát 1, giống giả và thận trọng. B-40 đâu? Giết ổ đại liên! Tiếng đại đội trưởng quân gào lên, cũng không rõ là xạ thủ nào đã dập tắt được quả điểm địch. Ba quả B-40 cùng bay tới, dịch lửa da cam thẳng căng, nhưng hai quả đã trượt ra ngoài. Không sao, quả B-40 chính xác nhất đã lọt đúng chỗ châu mai, tung hê tất cả những bao cát chồng chất lên nhau. Thêm nữa, sau đó là vài quả lựu đạn của bộ binh bầu tới, nên cái ổ đại liên hầu như bay biến. Một vài loạt AR-15 từ các xó nhà bắn bừa ra. Đèn điện chung quanh bờ rào vẫn sáng. ở một ngôi nhà tối om lóe lên tia chớp lửa đầu nòng của một khẩu trung liên. Ở đấy còn giọt ra những quả cối cá nhân rơi đánh ùm xuống mé cổng chính. Bây giờ, cối 82 của ta đã nổ ầm ầm vào tay Lộc và Mang Cá và hỗn độn nhiều tiếng súng từ phía trong thành. Phát B-41 nổ đánh nhoàng một tiếng rất âm vào ngôi nhà tối đen. Lập tức khẩu trung liên im bặt. Dường như sau phát B-41 mà đại đội trưởng quân đoán chắc là của tay Bình mắc hiến. Trận chiến bỗng im lặng, cái im lặng đến khó tin. Chính trị viên Sương lôi theo anh trung sĩ Ngụy Đào Đường bò lại chỗ đại đội trưởng quân thì thào. Liền sau đó, anh trung sĩ Đào Đường ép mình vào rãnh nước, bụng hai tay loa gọi to. Hỡi Trung úy Lưu, Chủng úy Cảnh, Chủng úy Bơi và các chiến hữu địa phương quân Đồng An Hòa. Tôi là trung sĩ Đào Đường đây. Có lời kêu gọi các chiến hữu hãy đầu hàng quân cách mạng đi. Tính mạng các bạn sẽ được chu toàn. Các bạn sẽ được quân cách mạng khoan hồng. Bọn lính Ngụy sống sót ở vào tình thế hoàn toàn tuyệt vọng. Thoạt đầu, từ trong số nhà tối om vang lên một tiếng súng đơn độc. Tên Trung úy Lưu, đồn trưởng, đã gí súng lục vào thái dương và tự kết thúc. Xác người đổ ụp xuống nền xi măng, nghe bịch một tiếng nặng nề và đùng đục. Dường như chỉ chờ có thế, đám lính la lên hỗn độn. Em xin hàng! Các anh đừng bắn! Tôi hàng rồi! Đại đội trưởng quân ra lệnh khóa chốt an toàn. Những bóng hình xiên xẹo lão đảo chui ra từ những ngôi nhà sập từng góc, dở từng mảng. Những tên bị tiến công bất ngờ, nhiều đứa bận quần cọc, chân tay trần, run rẩy trong gió lạnh và sợ hãi, hai tay giơ thẳng lên trời, bị dồn về phía cổng ra vào. Trung đội 3 có nhiệm vụ áp sát tù binh. Trung đội 1 thu dọn chiến lợi phẩm. Còn trung đội 2 từ nãy giờ vẫn nằm bên kia đường số 1 sốt ruột vì chưa được tham chiến mà trận đánh đã kết thúc mau lẹ như trong một cuộc diễn tập. Lính trung đội 2 nằm cạnh tiểu đoàn trưởng Quốc, thỉnh thoảng lại ca cảm với nhau về sự phải làm quân dự bị cho đại đội mà họ cho là chưa công bằng. Họ ca cảm với nhau, nói dỗ với nhau cốt để lọt tay tiểu đoàn trưởng. Quốc cũng biết đấy, nhưng chưa phải lúc giải thích. Anh còn phải theo dõi cuộc chiến đấu của cả tiểu đoàn. Vừa rồi anh hành quân theo đại đội 1 dọc đường nhựa là cốt để đại đội trưởng quân vững tâm. Anh không xông vào đồn làm gì. Với lối đánh bất ngờ và táo bạo, thì một cái đồn bảo an cỡ đại đội thiếu, quân ta chỉ cần một trung đội cũng đủ. Để cả trung đội 1, trung đội 2, trung đội 3 vào là Quốc cũng chiều ý quân. Tất nhiên, trung đội 2 ấm ức vì họ chỉ nằm nghe súng nổ, chịu rét và tay chân thì ngứa ngáy bồn chồn. Họ vẫn nghe tiếng máy bộ đàm sôi trên tay anh lính thông tin đi theo tiểu đoàn trưởng. Alo, Bạch Mã gửi sông Trà, nghe rõ không? Trả lời. Chợ tan rồi, khoảng 50 gà vịt bị ế. Con cháu bình yên, có hai đứa bị nhức đầu, một thằng cảm nặng. Alo, hết việc. Lính ta biết ngay, Đồng An Hòa giải quyết xong, bắt được khoảng 50 tù binh. Bên ta, hai bị thương nhẹ, một bị thương nặng. Bị thương nhẹ thì kể làm gì, coi như sẽ được các mẹ, các chị ở Huế cho ăn bầu dưỡng. Thằng nào bị thương nặng đấy? Liệu có làm sao không? Câu hỏi của lính trung đội dự bị cũng là câu hỏi của chính trị viên Phó Thọ Cao và trung đội phó Vũ Lẫm bây giờ ngồi cạnh người thương binh đang dặn xoắn người lên vì đau đớn. Một quả cối cá nhân rơi trước mặt anh, gây cho anh hàng chục vết thương khắp mình mẩy, đến nỗi không tài nào băng bó hết được. Đau đớn mà không chịu kêu rên, anh chỉ dày nát cả một đám hoa vàng thọ. Người lính kiên gan ấy là ngoan cò xíu. Lúc này thân hình dài ngoẳng của anh đã nằm yên trên cán. Y tá đại đội lắc đầu, đôi mắt ngoại cỡ của anh đã trở nên dài hẳn đi. Anh không nói câu nào từ lúc bị thương đến lúc ngừng thở. Vũ Lẫm vuốt mắt cho bạn, rồi mặt chính trị viên Phó Thọ Cao, lo liệu. Anh chạy thốc ra phía cổng chính. Đám tù binh lố nhố xếp hàng dưới sự điều khiển của trung đội trưởng Bá và ba chiến sĩ khác. AK quàng dây trên vai, mũi súng lăm lăm hướng về phía trước, tư thế sẵn sàng bắn bỏ những tên nào dám chạy trốn. Vũ Lẫm nhìn đám tù binh khắp lượt. Bây giờ điện đốm đã tắt nên chỉ thấy những dáng hình so ro. Anh lên tiếng hỏi: Súng ống các anh đâu? Dạ, chúng em để lại trong đồn. Một giọng nói khác: Dạ, chúng em đã ra hàng, đều dứt súng lại, không dám cầm súng nữa. Vũ Lẫm hỏi tiếp: Anh nào sử dụng cối cá nhân? Trong hàng im lặng, đám tù binh dè dặt không dám trả lời. Vũ Lẫm gợi ý thêm: Chúng tôi đang cần những người huấn luyện về cối cá nhân. Em. Một tù binh thấp lùng lên tiếng: Em nữa. Giọng một tên khác pha Bắc pha Trung, chắc là con cái một gia đình người Bắc di cư. Vũ Lẫm: Cho các anh ra khỏi hàng, qua về đồn tìm súng cối cá nhân. Cả hai tù binh bước ra khỏi hàng, nhưng đều hoảng sợ. Chúng sợ anh em mình đang ở trong đồn hiểu nhầm là chúng chạy trốn. Vũ Lẫm nói: Yên trí, tôi sẽ dẫn các anh đi. Trung đội trưởng Bá đoán chắc là Vũ Lẫm thi hành lệnh đại đội. Anh không biết rằng Vũ Lẫm đang điên khùng vì cái chết của Ngoan Cò Xíu. Chết vì một quả cối cá nhân của Mỹ. Bất kể thằng lính nào, dù không giết chết Ngoan, nhưng sử dụng cối cá nhân đều phải đền mạng. Ý nghĩ đó cháy bùng lên trong đầu Vũ Lẫm từ lúc anh vuốt mắt cho người bạn yên nghỉ. Xác hai tên lính sử dụng cối cá nhân bị đạn AK bắn từ sau tới nằm úp sấp bên vệ đường quốc lộ. Trở về chỗ tập kết của đại đội 1, khi trung đội trưởng Bá hỏi, Vũ Lẫm nói dối: Chúng nó định tẩu thoát, mấy thằng khốn kiếp. Vũ Lẫm phải nói dối vì anh tự biết mình có lỗi. Bởi thế, lời nói dối của anh không khéo, không thể nào che mắt được ban chỉ huy đại đội. Chính trị viên Sương có dấu vẻ bực bội, trách Vũ Lẫm bằng một giọng nói mềm: Sao cậu lại làm thế? Sẽ ảnh hưởng không tốt tới công tác địch trận đấy. Đại đội trưởng quân thấy cần có một biện pháp nghiêm minh, cứng rắn hơn để răn đe toàn đại đội. Anh lệnh cho Vũ Lẫm: Từ giờ này, anh thôi giữ chức phụ trách B phó. Anh trở lại làm tiểu đội trưởng tiểu đội 8 như cũ, rõ chưa? Báo cáo đại đội trưởng, rõ. Vũ Lẫm đứng nghiêm, chịu kỷ luật của đại đội trưởng một cách vui vẻ hớn hở. Quả tình sự trừng phạt của đại đội trưởng lại rơi đúng vào sở thích của anh. Càng về sáng, sương càng dày đặc. Phố xá, cây cối, thành quách chìm đi trong màu sữa loãng. Quả châu địch bắn lên từ mang cá, từ bến Tòa Khâm cũng chỉ là một khối vàng úa nhạt nhòe. Trong sương, tiếng súng dường như nghe nhỏ hơn, đục hơn. Tiếng súng đã đánh thức người dân thành phố dậy. Tuy thế, nhiều người vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao cả. Họ nằm im trong nhà nghe ngóng, không dám ra đường. Vài tên ác ôn biết lô xa, dầu giả tìm chỗ ẩn nấp. Dù đảo chính hay Việt Cộng tiến công, cũng đều phải phòng thân. Dũng và Tám Du Kích nội thành, sau khi mở cửa chánh tay trót lọt, được lệnh truy quét ác ôn ở khu phố Thuận Thành để làm chỗ đóng quân cho sở chỉ huy trung đoàn. Họ vừa bước xuống đường đã thấy hai bóng người đạp xe đạp tới. Dũng khoát tay ra hiệu cho anh em nép vào bờ cây. Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường nhợt nhạt, Dũng nhận ra hai tên cảnh sát. Anh nhảy ra đường, súng AK lăm lăm trong tay chặn chúng lại. Tiếng phanh rít lên, cả hai tên đều nhảy xuống xe. Súng ở đâu giữ vậy cha nội? Một tên hỏi. Súng về cộng đánh Quế. Dũng đáp. Giỡn quay mấy? Giơ tay lên, đứng im. Nhận ra có nhiều mũi súng chĩa vào mình, hai tên cảnh sát buông ghi đông. Cả hai chiếc xe rơi đánh xoẳng xuống đường. Chúng đứng khựng, mồm cứng ngắc và bắt đầu run khi Du Kích tước súng và trói từng tên một. Những tên cảnh sát đi tuần tra này khi biết sự thật thì đã muộn. Chúng được dẫn lên mặt thành, nhập bọn với đồng đội của chúng đang nằm ngồi ngã ngốn trên một vạt cỏ tranh. Tên nào cũng bị trói chặt tay về phía sau bằng một sợi dây dù. Bắt hai tên cảnh sát là do tình cờ, ngoài dự kiến của Dũng. Bởi vậy, dạy nó đi xong, Dũng và Hoàng cùng đám du kích nội thành chia nhau đi bắt bọn ác ôn theo danh sách đã chuẩn bị trước. Trong số 15 tên được liệt vào loại ác ôn, chỉ có 2 tên thoát. Một tên là đại đội phó quân giải phóng đầu hàng địch, nay làm ở Ty Chiêu Hồi, còn tên kia là đảng viên đại việt làm việc ở Ty Xây Dựng Nông Thôn. Sau này ta mới biết, đêm hôm đó, cả hai đều trốn ngay trong nhà mà ta không phát hiện ra. Tất cả những tên bị bắt đều là bọn ngụy quyền, sĩ quan hoặc cảnh sát, những tên thật sự chống phá cách mạng quyết liệt. Trung tá Hồ Đắc Sinh cũng bị bắt. Khi viên trung tá bị trói dẫn đến cổng, Dũng và nhóm du kích nội thành đều nghe một tiếng chửi thề của Hồng Yến đuổi theo. Quân khốn nạn. Tụi ác ôn đều bị trói chặt, ném vào cùng đóng với bọn cảnh sát lên ngụy. Dũng nhận thấy Hồ Đắc Sinh là một nhân vật đặc biệt, vừa là trung quý ngụy, vừa là bố vợ tương lai của Chiến, nên vào báo cáo với ông Tư Thiên. Ông Tư Thiên bật cười. Vậy thì Dũng mời ông Xu Gia vô đây. Nhớ cỡ trói ra cho y, nghe con. Chính ủy Lưu Dương dặn thêm. Hồ Đắc Sinh, người to lớn cành càng, chiếc bụng tròn căng phồng lên sau tấm áo vét tông, ria mép rậm, đen nhánh. Y nghiêng đầu chào Tư Thiên và Lưu Dương. Dưới ánh sáng ngọn nến, cả Tư Thiên và Lưu Dương đều chăm chú quan sát viên trung tá ngụy và cảm giác đầu tiên của cả hai người thật giống nhau. Chà, trung tá quân tiếp vụ có khác, ăn nhiều nên béo quay. Tư Thiên cất tiếng hỏi. Ông là trung tá Hồ Đắc Sinh. Viên trung tá giật mình. Dạ thưa dân, tôi là trung tá quân tiếp vụ ở Bộ Tổng Tham mưu. Tôi về phép ăn Tết với gia đình. Tôi... Ông ngồi. Tư Thiên chỉ chiếc ghế trống. Tôi là Tư Thiên, người chỉ huy ở mặt trận này, muốn nói chuyện với ông. Viên trung tá vừa ghé đít xuống ghế, liền nhóm dậy như người ngồi phải đanh, giọng hớn hở. Rất hân hạnh. Tôi được nghe tên quý ông nhiều, nay mới được hội ngộ. Tư Thiên bỗng nhăn mặt. Chắc là tôi được các ông miêu tả như một tên diệt cộng ghê gớm lắm. Viên trung tá ngụy dội thanh minh. Dạ không, thưa quý ông. Có thể có sự hiểu lầm nào đó đối với một số người. Còn tôi, thưa quý ông, tôi có cái hân hạnh được làm quen với cậu Chiến. Nếu tôi không lầm thì chính là quý tử của ông. Cậu Chiến đi lại với gia đình tôi thân mật như con cái trong nhà. Tối hôm qua cậu ấy vẫn chơi ở nhà tôi. Ông trung tá chú ý, tôi không nói chuyện riêng, tôi muốn hỏi ông một vài câu. Viên trung tá cảm thấy ngay giọng nói của Tư Thiên là giọng nói của một người hỏi cung. Y chân hững, cái hy vọng lấy tình quen biết với Chiến để cầu mong một sự khoan hồng, nới tai bỗng tiêu tan. Y bối rối ngò ngoại tấm thân nặng nề trên ghế, tai nọ xoa vào cổ tay kia, cố làm dịu bớt lằn trói. Tư Thiên cũng im lặng. Giữa cái im lặng nặng nề ấy, chợt vang lên những tiếng nổ ở phía Tây Lộc, Mang Cá và cả nhiều phía khác nữa. Tư Thiên tiếp tục bằng một câu hỏi hàm ý đe dọa. Chắc ông vẫn nghe tiếng súng tấn công của chúng tôi đấy chứ? Thưa quý ông dân, bản thân ông có biết trước chúng tôi tiến công Quế không? Dạ, tôi là sĩ quan đi phép. Tôi về nhà hôm 28. Nhưng ông về nhà, chắc cũng được các sĩ quan bạn bè ở sư đoàn 1 đây thông báo cho ông biết chứ. Viên trung tá ậm ừ một tí rồi nói. Dạ, thưa quý ông, tôi xin trình thật như thế này. Sáng nay, tướng Ngô Quang và sĩ quan sư đoàn 1 làm lễ chào cờ ở Phu Giang Lâu. Tướng Quang có thông báo là đêm qua Đà Lẵng, Quy Nhơn, Pleiku bị tiến công. Lệnh cấm trại, các sĩ quan binh sĩ phải đồn trú tại doanh trại và thực hành bố phòng. Một người bạn nói lại với tôi và khuyên tôi đêm nay nên vào Mang Cá. Sao ông không vào? Tư Thiên hỏi vặn. Thưa quý ông, thế mới tôi nghĩ rằng các ông có tiến công thì tiến công vào khu đồn trại quân sự Việt Nam Cộng Hòa. Tôi là sĩ quan về nghỉ phép, cũng coi như dân thường. Chắc các ông không tiến công vào thường dân. Ông nói trật rồi. Chính ủy Lưu Dương nói với viên đại tá: chúng tôi không tiến công vào dân, mà chính dân chúng tiến công vào các ông. Từ Thiền đứng dậy, bước mấy bước rồi đột nhiên quay lại. Ngô Quang đêm nay có mặt ở Mang Cá không? Dạ thưa quý ông, điều đó thì tôi không biết. Ông Quang có nhà riêng, đông như bên kia cầu Tràng Tiền. Không hiểu ông ấy ở nhà riêng hay vô Mang Cá. Điều quan tâm của Tư Thiên quả thật, viên trung tá Ngụy không làm sao biết được. Thực ra lúc này, Ngô Quang đang ngồi ở căn hầm sở chỉ huy của sư đoàn 1 Ngụy tại Mang Cá. Khi pháo ta phát quả được ít phút, một chiếc xe du lịch bật đèn pha sáng choang, mở hết tốc lực chạy từ đường Duy Tân lên cầu Tràng Tiền, lọt vào cả Thượng Tứ, theo đường Đinh Bộ Lĩnh thẳng vào Mang Cá. Chiếc xe táo bạo đó là của Ngô Quang. Hắn đến Mang Cá được một lát thì ta tiến công. Có hắn đến, đám bộ hạ, phần lớn là lính văn phòng cảm thấy vững tâm chống cự. Hắn là linh hồn của sư đoàn 1. Tư Thiên cũng biết thế, và ông linh cảm thấy Ngô Quang đang có mặt tại Mang Cá. Tin đầu tiên nhận được ở Mang Cá làm ông không hài lòng. Quân ta thương vong nhiều mà mới lọt vào được chừng một trung đội. Sự kháng cự quyết liệt của Mang Cá chứng tỏ chúng có chuẩn bị và có một bàn tay chỉ huy cứng rắn. Nếu không, với một nhóm sĩ quan binh lính toàn là loại không quen chiến trận, thì một trung đội quân ta lọt vào tất phải đè bẹp được chúng. Tuy nhiên, sự linh cảm đó lại kích thích Tư Thiên. Ta sẽ đập vỡ Mang Cá, đập vỡ luôn cái đầu của tên chuẩn tướng cồm nhôm này. Tư Thiên hỏi thêm Hồ Đắc Sinh vài điều về sự bố phòng mới nhất của Huế, nhưng y lắc đầu. Vốn là sĩ quan quân tiếp vụ ở tận Sài Gòn, ăn cái dễ gì mà y quan tâm tới sự bố phòng ở Huế. Tư Thiên cũng biết vậy, nên chuyển câu chuyện sang ý đồ khác, ý đồ mà chính ủy Lưu Dương vừa gợi lên với ông. Ông hỏi viên trung tá bằng giọng dễ chịu hơn. Bây giờ ông đã bị quân cách mạng chúng tôi bắt, ông nghĩ thế nào về số phận của mình? Viên trung tá cúi đầu xuống, vẻ cam chịu. Bộ ri mép chợt động đậy, y nói lý nhí, không giấu được xúc động về tình cảm của mình. Dạ, thưa quý ông, đây là một bước ngoặt đột ngột trong cuộc đời tôi. Đã lọt vào tay quý ông, thì số phận tôi hoàn toàn do quý ông định đoạt. Nhưng ông có nguyện vọng gì không? Suy nghĩ một lát, Hồ Đắc Sinh nói. Dạ, dù sao tôi cũng là một tù binh trong chiến tranh. Chỉ mong... Ông không phải là tù binh. Tư Thiên cắt ngang lời nói của viên trung tá, giọng khô khốc và giận dữ. Lực lượng vũ trang của nhân dân khu phố ông cư ngụ bắt ông. Họ coi ông là một tên ác ôn làm tay sai cho Mỹ Thiệu. Họ có chứng cứ để luận tội ông. Viên trung tá giật mình, mắt chớp chớp liên tục. Y muốn thanh minh rằng y không làm điều gì ác, nhưng mồm miệng y cứng lại. Y ngồi im, đầu cúi xuống nặng nề. Vậy ông có muốn tự cứu ông không? Chính ủy Lưu Dương nói giọng ân cần khiến Hồ Đắc Sinh ngẩng đầu lên. Và dường như lúc này y mới chú ý tới con người ngồi cạnh vị chỉ huy. Trong 20 năm ở trong quân Ngụy, từ thời Pháp đến thời Mỹ, viên trung tá này cũng đủ hiểu biết để đoán ra Lưu Dương là chính ủy. Lưu Dương giải thích cho y biết rằng trước sau rồi quân Mỹ Ngụy cũng thua, cách mạng sẽ thắng. Nếu y biết tỉnh ngộ thì đây là một dịp lựa chọn để ly khai với sĩ quan ly khai, bỏ hàng ngũ quân Ngụy về với cách mạng. Y sẽ được khoan hồng và tùy theo sự cống hiến của y vào sự nghiệp giải phóng đất nước, thoát khỏi ách xâm lược của đế quốc Mỹ, cách mạng sẽ ghi công y xứng đáng. Viên trung tá ngồi nghe, biết đây là sự cân nhắc khó khăn. Chưa bao giờ y nghĩ đến khả năng này. Y ngồi thủng mặt, trời lạnh mà tai y nóng bừng. Ông chưa trả lời ngay cũng được. Để ông suy nghĩ cho kỹ, vì đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời ông. Nhưng ông chỉ được phép suy nghĩ trong một tiếng đồng hồ, trước khi chúng tôi phân loại xử lý tất cả đám bị bắt. Tư Thiên nói hàm ý đe dọa. Lưu Dương gọi riêng trợ lý Địch Dận ra, căn dặn phải theo dõi viên trung tá này. Cơ quan xuống dưới chân thành, nhưng ông Tư Thiên vẫn ở trên mặt thành. Ở trên này, có thể quan sát được xa và rộng khắp, chứ ở dưới chân thành cứ u u minh minh như ngồi trong hũ nút. Ông lệnh cho ban tác chiến của phối phải ở cạnh ông. Lúc này trời đã sáng rõ, nhưng sương mù vẫn còn dày đặc. Nhìn xuống đường, những hàng cây mù u, cây phượng vẫn mờ mờ tỏ tỏ. Điện đã bị tắt. Không hiểu có bộ phận nào đánh vào nhà máy điện không, hay anh em công nhân ở đấy tự ý đóng mạch điện. Tư Thiên bỗng à lên một tiếng. Ông bỗng nhận ra thiếu sót của mình. Đánh chiếm thành phố mà không tính đến việc chiếm nhà máy điện, nhà máy nước. Rồi đây còn bị cắt nước nữa. Thiếu điện đã đành, chứ thiếu nước thì đánh đấm ra làm sao? Báo dân nổi dậy bám trụ thế nào được? À, chắc các ông thành ủy phải nhớ ra điều này chứ. Ông Tư Thiên đi lại trên mặt thành, bỗng nhiên lại có sự im lặng đến như thế. Không nghe súng nổ, không có một tiếng động gì đáng chú ý cả. Hình như dân chúng cũng chạy sạch đâu cả, sao mà im lìm đến vậy? Mới đó thôi, tiếng nổ khắp nơi, tiếng nổ phía Mang Cá, phía Tây Lộc, phía Đại Nội, Đông Ba và phía khách sạn Thuần Quá, phía Bào Ghè. Mà lúc này lại có giây phút yên tĩnh quá. Nó như hai đô vật giữa những miếng quật nhau, có lúc cả hai cùng chững lại. Chững lại để lừa miếng khác. Vậy là trung đoàn 7 của ông đã đứng chân được vào Huế rồi. Thằng Quốc tiểu đoàn 3 làm ăn khá, quét sạch địch ở An Hòa, coi như nó hoàn thành nhiệm vụ bước đầu xuất sắc. Thằng Minh tiểu đoàn 2 cũng chắc tay rồi. 4 giờ sáng nó báo cáo chiếm xong cột cờ, 5 giờ sáng báo cáo chiếm Đà Nội, chiếm cửa Đông Ba, cửa Thượng Tứ và phát triển sang cống Thanh Long. Thằng Thời hai đầu cũng chiếm được sân bay Tây Lộc. Nhưng cái thằng ăn nói cù nhầy, khi thì bảo chiếm được gần hết, đốt vài chục máy bay và các loại xe, sau đó lại báo cáo chiếm được 1/3 sân bay thôi, vì đêm tối không nhận rõ phạm vi tiến công. Gai nhất vẫn là anh Mang Cá, cái trọng điểm đó mà không quật đổ thì coi như đánh rắn không dập đầu. Anh chàng quá ba qua xích đế này làm ăn như con cờ. Ông Tư Thiên trực văn tục thành tiếng. Thoạt đầu, biệt vô âm tính. Không báo cáo báo chồng gì hết, làm người ta sốt ruột muốn chết. Mãi hơn 4 giờ sáng mới tin là lọt vào Mang Cá, được khoảng 20 chiến sĩ đang phát triển đánh chiếm các mục tiêu. Ngu thế, sao lại vào được 20 mà không vào được tất? Vậy thì đặc công cái con khỉ gì? Còn anh quá tiểu đoàn trưởng thì anh núp ở đâu hả? Kính thưa quý vị, càng về sáng, sương càng dày đặc, phố xá cây cối, thành quách chìm trong màu sữa loãng. Quả châu địch bắn lên từ Mang Cá, từ bến Tòa Khâm cũng chỉ là một khói vàng úa nhạt nhòe. Tiếng súng đánh thức người dân thành phố dậy. Tuy nhiên, do không biết chuyện gì xảy ra, nên họ đành im lặng trong nhà nghe ngóng. Và tên ác ôn biết lo xa, vội vã tìm nơi ẩn nấp, bởi bọn chúng nghĩ, dù là đảo chính hay diệt cộng tấn công, thì đều phải phòng thân. Anh Dũng và 8 du kích nội thành sau khi mở được cửa chánh tay được lệnh truy quét bọn ác ôn ở khu phố Thuận Thành để làm chỗ đóng quân cho sở chỉ huy trung đoàn. Tổng số 15 tên có trong danh sách, chỉ có 2 tên đã chạy trốn không bắt được. Một tên đã đội phó quân giải phóng nhưng đầu hàng địch, nay làm ở ty chiêu hồi. Còn tên kia là đảng viên đảng đại diện công tác tại ty xây dựng nông thôn. Dũng nhận ra trung tá Hồ Đắc Sinh, một nhân vật đặc biệt và là bố vợ tương lai của Chiến, Suya với ông Tư Thiên. Trung trưởng Tư Thiên bật cười khi gặp phải Suya trong tình huống tréo cẳng ngỗng như thế. Hy vọng nhờ có sự quen biết với Chiến để cầu mong nhận được sự khoan hồng, nới tay từ cách mạng. Sau khi nghe giọng nói cứng ngắc của ông Tư Thiên, viên trung tá Hồ Đắc Sinh hoàn toàn sụp đổ. Những cận cảnh của cuộc hỏi cung sẽ được tiếp tục giới thiệu ở phần 19 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều vào chương trình đọc truyện đêm mai với nhiều chi tiết khá gay cấn.